Thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 68, phát hiện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Thất Liên ho ốt, cuộc em đã làm gì vậy? Hàn Nhược Tuyết bị chủ biên Chandy Queen đánh mặt, hiện tại chỉ có thể cụp đuôi, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Hàn Vũ Phàm nhìn Đường Ninh đi qua trước mặt bọn họ, hai mắt lộ ra tia phức tạp. Khẳng định cô ta đã sớm biết chúng ta xé nát thư mời của cô ta, cho nên bất kể chúng ta phòng bị kiểu gì, Đường Ninh cũng sẽ từ một nơi bí mật gần đó chú ý đến từng hành động của chúng ta. Chấm, cô ta đâu có thông minh như vậy. Hàn Nhược Tuyết đổ thừa Hàn Vũ Phàm làm việc vô dụng. Chờ xem, hôm nay không ngăn được cô ta, về sau càng không ngăn được cô ta. Chấm, Mặc Vũ Nhu nhìn hai chị em bên cạnh, nhất là Hàn Nhược Tuyết tự cho mình là siêu phàm, đáy mắt hiện lên tia trào phúng, không phải Đường Ninh quá thông minh, mà là tất cả mọi người đều xem thường Đường Ninh, buông lỏng sự đề phòng với Đường Ninh, bao gồm cả cô ta. Chấm, có điều, dù Đường Ninh đang ra sức trèo lên, vậy cũng không sao, cô ta đã có biện pháp lấy được cúp của niên độ thập giai, là đã có phần thắng Đường Ninh. Dù sao, cô ta cũng đã nếm đủ quy tắc ngầm. Khi mấy người xuất hiện gây ra ồn ào lớn như vậy, chuyện thiên nghệ chèn ép Đường Ninh thất bại, nhanh chóng truyền khắp hội trường, Hàn Vũ Phàm nhìn ánh mắt giễu cợt của khách khứa, trong lòng cố gắng kiềm chế sự tức giận, sau đó, mấy người tìm chỗ ngồi của mình, dựa theo địa vị trong giới, vị trí của mấy người gần cuối, tạm thời tránh né được ánh mắt của mọi người, có thể tạm thở phào, nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là chỗ ngồi của Đường Ninh, lại ở hàng thứ hai gần sân khấu. Bên tay trái là chủ biên Chandy Queen, bên tay là ban giám khảo cuộc thi người mẫu hàng năm, mà người đàn ông kia, vừa khéo chính là người Mặc Vũ Nhu dùng quy tắc ngầm. Vì sao Đường Ninh luôn luôn may mắn như vậy? Mặc dù Đường Ninh không quen đối phương, nhưng, Mặc Vũ Nhu vẫn cảm thấy tâm hoảng ý loạn bởi vì cô ta chột dạ. Vũ Nhu, em sao vậy? Trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Không có việc gì, chỉ là em hơi căng thẳng. Mặc Vũ Nhu cười qua loa với Hàn Vũ Phàm. Đêm tỏa sáng, được coi như nghi thức bắt đầu cuộc thi người mẫu hàng năm, hiện trường toàn minh tinh hội tụ, cự tinh tụ tập, bởi vì có không ít diễn viên cũng yêu thích thời trang, cho nên người có mặt không phải số ít. Đường Ninh tập trung tinh thần nhìn MC trên sân khấu mở màn, thế nhưng ban giám khảo ngồi bên tay phải cô, lại mê luyến tại nhìn chăm chằm hai chân của cô, vị Lý tiên sinh này vốn nổi tiếng háo sắc, nếu không, đã không có khả năng để Mặc Vũ Nhu leo lên giường. Quá đáng hơn là, lão ta không chỉ nhìn chăm chằm vào hai chân của Đường Ninh còn trực tiếp nghiêng đầu nói với Đường Ninh. Đường tiểu thư, cô thật đẹp, tôi có xem tin tức về cô gần đây, cô là người mẫu vô cùng chuyên nghiệp, tôi rất coi trọng cô. Đường Ninh nghe câu nói này xong, trong lòng biết rõ đây là một loại ám chỉ, cho nên cô chỉ lễ phép đáp lại đối phương. Cảm ơn ngài đã khen ngợi. Chủ biên Chandy Queen thấy đối phương còn muốn tiếp tục dính dáng, lập tức vỗ vỗ bả vai Đường Ninh, nói với Đường Ninh. Cô ngồi vị trí của tôi có chút vấn đề muốn hỏi Lý tiên sinh. Đường Ninh biết đang giải vây thay cô Lâm Vĩ Sâm, lập tức cảm kích cười một tiếng, đổi chỗ ngồi với Lâm Vĩ Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong lòng Lâm Vĩ Sâm, Đường Ninh là một người mẫu vô cùng chuyên nghiệp, đồng thời tiền đồ không thể đong đếm được, anh ta cũng không hy vọng Đường Ninh dính phải tin tức xấu gì. Đối phương thấy Đường Ninh không thức thời như thế, ngượng ngùng lườm Đường Ninh một cái, rõ ràng là nghệ sĩ cùng một công ty, vì sao Mặc Vũ Nhu dễ ngủ như vậy, mà Đường Ninh này lại thanh cao như thế? Chẳng phải chỉ là một ả người mẫu mới nổi hay sao? Từ đầu đến cuối Đường Ninh đều nhìn lên sân khấu, giả vờ như không biết gì hết, nhưng trong nội tâm cô rất rõ ràng, hôm nay có lẽ đã đắc tội với vị giám khảo này rồi. Mặc Vũ Nhu ở phía sau lặng lẽ nhìn chăm chằm hành động của mấy người, cũng nhìn ra lão sắc lang kia thèm muốn Đường Ninh, nếu như Đường Ninh cũng lựa chọn con đường giống cô ta, như vậy. Chẳng phải cô ta sẽ lại bị Đường Ninh dẫm ở dưới chân sao? Dù sao có đường tắt đi đến thành công, ai không muốn đi? Vì sao cái gì Đường Ninh cũng muốn tranh giành với cô ta vậy? Trên sân khấu MC liên tục trò chuyện, chọc các vị khách quý vui vẻ cười liên tục, người phụ trách ban tổ chức rằng, sắp bắt đầu khởi động nghi thức lễ trao giải cuộc thi người mẫu hàng năm, mà vị khách quý thần bí trong truyền thuyết cũng sắp xuất hiện. Mặc Đình, Đường Ninh ở trong lòng thầm nhủ tên chồng mình, anh là ngôi sao mà tất cả mọi người không dám nhìn thẳng, thậm chí có ngôi sao đang nổi ở đây cũng không thể chói mắt được như anh thu hút ánh mắt người ta hơn bất cứ ai, mà tối nay, vợ chồng bọn họ, là lần đầu tiên cùng xuất hiện ở trường hợp công khai, mặc dù không có ai biết quan hệ hôn nhân của bọn họ, người sắp xuất hiện sau đây. MC vừa mới mở miệng, dưới sân khấu liền vang lên tiếng thét chói tai liên tiếp, MC cười, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó tiếp tục mở miệng. Anh ấy có mức độ nổi tiếng còn hơn cả ngôi sao, có thể sánh với bất kỳ thiên vương nào đang nổi trên thế giới, anh ấy chính là tổng giám đốc tập đoàn giải trí Hải Thủy. Mặc Đình, theo tiếng la hét của mọi người, Mặc Đình từ phía cánh gà đi lên sân khấu, dưới ánh đèn, cơ thể vĩ ngạn của anh, vừa hoàn mỹ vừa cao lớn, càng quan trọng hơn là trên người anh tỏa ra khí thế đế vương, như thể trời sinh đã định sẵn anh sẽ đứng ở địa vị tất cả mọi người không thể chạm đến, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Mặc Đình đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng tìm được vị trí của Đường Ninh dưới sân khấu, ánh mắt hai người chạm nhau, trao đổi tình cảm với nhau, nhưng chỉ hai giây sau, Mặc Đình lại di chuyển ánh mắt. Mặc Tổng, xin mời ngài đọc diễn văn. MC làm tư thế xin mời. Hai con ngươi của Mặc Đình chớp chớp, nốt ruồi vành tai phải, sáng chói như viên đá đen. Cánh cổng của Hải Thụy, vĩnh viễn là vua mở đường. Mặc Đình chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy, một câu vô cùng đơn giản, nhưng, lại nói cho tất cả mọi người một sự thật, Hải Thụy chỉ cần nghệ sĩ mạnh nhất hơn nữa, đây cũng là sự khẳng định đối với nghệ sĩ của Hải Thụy, bọn họ người đứng đầu, bởi vì phía sau bọn họ, là giải trí Hải Thụy, là thần thoại bất bại. Đường Ninh nghe thấy câu này, thật ra có thể hiểu rõ, đây là Mặc Đình cổ vũ cô, chỉ có trở thành mạnh nhất cô mới có thể đứng ở bất cứ nơi nào cô muốn. À, màu đồ vest hôm nay Mặc Tổng mặc rất xứng đôi với Đường Ninh của chúng ta nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC có ký ức khắc sâu đối với lễ phục hôm nay của Đường Ninh, nhất là Đường Ninh ngồi ngay bên dưới bọn họ, sự so sánh càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy Mặc Đình cũng mặc màu cùng tông, cho nên MC không nhịn được lên tiếng cảm thán. Đường Ninh không ngờ mình sẽ bị điểm danh, sau khi sửng sốt mấy giây, lập tức vội vàng đứng dậy, khẽ cười một tiếng. Đây là vinh hạnh của tôi. Tất cả mọi người đều biết, Mặc Đình vô cùng chán ghét nghệ nhân lợi dụng thủ đoạn mượn cơ hội thượng vị, mà cách ăn mặc này của Đường Ninh, phải chăng đã từng nghe ngóng về lễ phục Mặc Đình mặc ở buổi tiệc nên cố ý lẫn lộn. Có không ít người ở đây chờ nhìn thấy phản ứng của Mặc Đình, cũng chờ nhìn Đường Ninh trở thành trò cười, cách chương.